Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 200, C200, ý cô là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vô cùng quan trọng, sư thái Diệt Tình vội vàng đuổi các đệ tử trở về. Bà dẫn theo Tê Tiên Nhi và Lý Trạch Vũ đến từ đường của phái Nga Mi quỳ xuống. Bịch, theo lệnh của sư thái Diệt Tình, Tê Tiên Nhi không chút do dự quỳ gối xuống trước bài vị của đại sư tổ phái Nga Mi. Hít, sư thái Diệt Tình bình tĩnh lại. Bà lập tức chắp tay làm lễ với bài vị của đại tổ sư, nói: "Nể tình cô chưa làm gì ảnh hưởng đến phái Nga Mị, tôi tin tưởng đại tổ sư sẽ không trách tội cô. Thế nhưng..." Bà dừng lại rồi nói tiếp: "Theo như lời Lý Thiếu Hiệp nói, trước mắt cô chỉ có thể nói chi tiết mọi thứ về vô giáo, như vậy mới không liên lụy đến phái Nga Mị. Đồng thời cô cũng cứu được bản thân." "Vâng," Tề Tiên Nhi hít sâu rồi nói: "Khi con còn nhỏ thì được vô giáo thu nhận. Có rất nhiều người giống con. Hàng năm, vô giáo tìm được rất nhiều trẻ con, bồi dưỡng từ nhỏ, sau khi chúng trưởng thành thì đưa chúng vào các lĩnh vực khác nhau. Người như vậy ở vô giáo được gọi là con rối. Tên gọi chưa ý nghĩa, bọn trẻ được bồi dưỡng trở thành con rối từ lúc còn nhỏ. Tê Tiên Nhi chính là một trong số đó. Có trùng cổ khống chế, vô giáo cũng không lo lắng đám con rối đó có tâm tư khác. Nhiệm vụ của Tê Tiên Nhi là gia nhập phái Nga Mi, cố gắng giành được vị trí trưởng môn, thuận tiện cho việc sau này vu giáo thống nhất giới võ lâm. Ý cô là, đệ tử của vu gia khúc không chỉ như bề ngoài, mà lúc trước tiêu diệt chỉ là một góc của tảng băng. Lý Trạch Vũ nghe đến đó thì nhíu mày. Nếu đúng như Tề Tiên Nhi nói, thì tính chất chuyện này trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vẻ mặt sư thái Diệt Tình cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đến cả phái Nga Mi là đại môn phái tồn tại mấy trăm nay cũng bị cài cắm con rối vào. Hơn nữa nếu không phải Lý Trạch Vũ phát hiện ra, tương lai rất có thể bà sẽ chuyển vị trí trường môn cho Tề Tiên Nhi. Ai biết những môn phái khác còn có con rối như Tề Tiên Nhi không? Nếu đến cả Tam Đại Thánh Địa cũng có, sư thái Diệt Tình không dám nghĩ đến. Trong giới võ lâm có con rối của vu giáo, ở thế tục cũng có. Tề Tiên Nhi bổ sung, trong số những người đó, có người đã trở thành ông lớn trong giới kinh doanh, có người trở thành quan chức, có người gia nhập vào quân đội. Hít, ngay cả Lý Trạch Vũ cũng phải hít một hơi thật sâu. Hắn thật sự không biết rốt cuộc vu giáo muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn tạo phản? Sư thái Diệt Tình nghiêm túc nói: "Lý Thiếu Hiệp, tôi đề nghị phái Nga Mi chúng tôi liên hệ với các đồng môn võ lâm khác để bàn bạc chuyện này, sau đó sẽ liên minh tiêu diệt tàn dư của vu giáo." Bà dừng lại rồi nói tiếp: "Về phần phía chính phủ, nhà họ Lý các cậu có sức ảnh hưởng lớn. Hy vọng cậu có thể làm cho chính phủ phối hợp với chúng ta." "Không được," Lý Trạch Vũ từ chối gần như không cần suy nghĩ, hắn nói. "Không biết có bao nhiêu thành viên vu giáo, chúng ta cũng không rõ những con rối được đưa vào phạm vi nào rõ ràng, hành động liều lĩnh sẽ làm bứt dây động rừng." "Nói có lý," sư thái Diệt Tình gật đầu, bà nhìn về phía Tê Tiên Nhi, nói. "Cô có biết danh sách những người đó không?" Tê Tiên Nhi khẽ lắc đầu nói. "Con rối ở vu giáo có thân phận thấp kém nhất, nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn chưa có tư cách gặp điện chùi. Sau khi giáo chủ vu giáo mất, đại hộ pháp Nam Cung Thạc nắm toàn quyền quản lý vu giáo. Mặc dù hắn ta không ngồi ở vị trí giáo chủ, nhưng tất cả các thành viên vu giáo đều ngầm hiểu, hắn ta là giáo chủ mới." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên dưới đại hộ pháp còn có Tả Hữu Sử và 12 điện chủ. Người phụ trách âm thầm liên lạc với Tê Tiên Nhi chính là Lão Trần trước đó bị Lý Trạch Vũ chém chết. Ông ta chính là người của Điện Kỳ Lân trong 12 điện. "Lý Thiếu Hiệp, cậu thấy chuyện này thế nào?" Sư thái Diệt Tình đây mong chờ hỏi. Web đọc nhanh tại trumtruyen.vn. Lý Trạch Vũ liếc bà, hắn nghĩ thầm, ông đây cũng không phải nguyên phương, hắn có thể thấy thế nào được? "Cô là người của điện nào trong 12 điện?" Cách chương.